Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 316 Tàng Linh Các. Muốn tiện lợi một phần Hòa Thị Bích Cộng. A, Vân Tế Liên mỉm cười. Ta nói cũng không phải là bên ngoài kia tầng ra, ta cũng là, hai người đối thoại lướt qua liền. Ngừng, thâm ý nội liễm, lúc đó. Giữa sân chỉ còn lại có một cái Vũ Văn Ung không có quy túc mà thôi, Bạch Vân đen mặt. Này sát tinh chẳng lẽ là muốn tới chúng ta Thượng Thanh Tông? Nhưng đừng a, gia hỏa này tuyệt bức sẽ không tới phát huy mạnh hai nước văn hóa giao lưu. Chỉ có thể là tới quấy rối, như vậy, ai? Xem ra ta thực không làm cho người thích a. Vậy chỉ có thể đi đồng dạng không làm cho người thích địa phương, lảo đảo lắc lư. Hắn ở Đại Ly mặc niệm, đừng tới nơi này, đừng tới nơi này. Đi tiên linh, chú ngữ chung. Đi vào chân linh tông vòng, Thương Biệt Ly nhìn đến Đại Ly mặt đen, Vũ Văn Ung cười, Bạch Vân cùng. Liễu Thanh đám người cũng cười, thực hảo. Bọn họ tâm lý cân bằng, Sở Tu Linh xa xa nhìn Đại Ly thân ảnh. Nửa sẽ, hắn xoay người, đi vào Thượng Thanh Tông Sơn Môn trong vòng, Thương Triều Ca tới Thượng Thanh Tông tự nhiên sẽ. Không chỉ là vì tới quan khán hạ tiên môn khảo hạch kết quả. Thực mau, hắn đó là theo Bạch Vân đám người tiến vào Thượng Thanh Tông Sơn Môn bên trong. Tựa hồ là muốn thương lượng một ít việc vụ, mà Tần Dịch đám người tiếp khách, Vân Tế Liên người này sớm tại phía trước đó là vô thanh vô tức. Không thấy, bởi vì muốn điều tra Vân Kiều nguyên nhân chết. Vân gia người đều lưu tại Thượng Thanh Tông, vốn dĩ Đại Ly là không lớn vui phản ứng Vân Kiều sự tình. Bất quá nhân gia đều nói rõ muốn vu hãm nàng. Nàng nếu là muốn liền như vậy đi rồi. Tựa hồ cũng quá dễ khi dễ đi, không chờ Đại Ly nói cái gì đó. Kia tử quỷ đã quay đầu đối Bạch Vân nói. Ta nói trắng ra Vân lão nhân a. Ta nghe nói các ngươi Thượng Thanh Tông đã từng nuôi dưỡng một đám Bạch Linh Hầu tới, làm chi? Ngươi còn muốn giết ta Linh Hầu ăn thịt không thành? Không có. Bạch Vân còn ở ghi hận thằng nhãi này nửa đường cướp đi Đại Ly thù. Đó là ngữ khí không được tốt, tửu quỷ cũng không khí. Vò đầu bứt tai tựa con khỉ giống nhau. Thấu tiến lên, vẻ mặt hậm hực. Nói chi vậy? Ân, ta chính là tưởng thuận tiện thảo chút rượu uống, đánh giám. Không thuận tiện. Bạch Vân khó được bạo thô khẩu. Ngươi chạy nhanh mang theo người hồi ngươi tông môn. Thiếu tới tai họa ta Thượng Thanh Tông hoa hoa thảo thảo. Đừng giới. Đừng cho là ta không biết các ngươi còn muốn làm một hồi yến hội. Ngươi đây là thuận tiện. Sao? Hóa ra là chuyên môn vì thảo rượu mới đến nơi này đi. Các tiên tông các trưởng lão thẳng trợn trắng mắt. Lại là đối người này không thể nề hà. Mà mặt khác đã gia nhập tiên tông rất nhiều trẻ tuổi nhóm. Giờ phút này xem Đại Ly ánh mắt cũng rất là đồng tình. Cũng hoặc là vui sướng khi người gặp họa, ha. Từ cái này tử quỷ trên người liền có thể nhìn ra chân linh tông rốt cuộc là có bao nhiêu không? Đáng tin cậy. Đại Ly a Đại Ly. Ngươi lần này là bị hố. Lường trước 3 tháng 4 năm tu hành lúc sau. Chúng ta chi gian chênh lệch sẽ có bao nhiêu đại? Liền tính là cao chiếm hải đồng lứa. Giờ phút này cũng là rất là tự tin. Phán đoán tương lai bọn họ xuất hiện ở Đại Ly trước mặt. Lấy nghịch tập tư thái đem nàng hoàn toàn đánh bại, ha ha. Ngẫm lại đều cảm thấy sảng a. Bất quá bọn họ phán đoán là lúc vừa thấy đến Đại Ly mặt cùng thân thể, tươi cười có chút mất tự. Nhiên đi lên, nói. Khi đó bọn họ còn có thể ra tay tàn nhẫn sao? Từ biết người này là nữ nhân lúc sau, không có nhập tiên tông đệ tử giờ phút này đều chỉ có thể. Không thể nề hà đến quay đầu xuống núi. Không ít người quay đầu nhìn ra xa kia mở mang to lớn sơn môn. Nhìn nơi xa chân chính Thượng Thanh Tông Tiên Sơn. Biểu tình phiền muộn tiếc nuối. Giống Hàn Tiểu Hổ bọn họ loại này làm cường đại chuẩn bị tâm lý người là cực nhỏ. Đa số người đều là ôm thập phần tự tin. Hoàn toàn chờ mong mà đến. Trước mắt, đó là phần trăm được mất lạc đoàn người như Trường Long. Không có lên núi là lúc tích cực cùng phấn khởi. Tựa như một cái hơi thở thoi thóp xà. Từ đỉnh núi đi xuống lan tràn mà đã bị tuyển nhập tiên tông người không rảnh đi bận tâm những người. Này mất mát, bọn họ chỉ vẻ mặt hưng phấn. nện bước nhẹ nhàng đến đi vào Thượng Thanh Tông bên trong, Đại Ly đối Hàn Tiểu Hồ đám người trấn an vài câu, đó là nhìn theo nguyên lai mấy cái đạo sư đem Hàn Tiểu Hồ bọn họ tiễn đi. Mà mặt khác học phủ người cũng chẳng lẽ là như thế, bất quá giống viện trưởng cùng nổi danh tu sĩ. Một loại, tỉ như Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã, các nàng vẫn là bị mời xuống dưới tham gia buổi tối yến hội. Vốn dĩ Phong Túy Tâm hai người là không lớn tưởng lưu lại. Bất quá Thượng Thanh Tông mặt mũi không hảo bác. Hơn nữa Đại Ly đại biểu chính là Hồng Phong học phủ. Nếu là các nàng liền như vậy đi rồi, còn không biết người khác sẽ như thế nào bố trí các nàng cùng Đại Ly quan hệ đâu, chẳng lẽ là bất mãn Đại Ly tuyển chân linh tông. Cho nên, Phong Túy Tâm hai người vẫn là giữ lại, đêm khuya. Yến hội chính nhẹ nhàng vui vẻ, lại có không ít người vắng họp, tỉ như Vân gia người gì đó, Nhân gia vừa mới chết người nhà. Các ngươi nơi này bại yến hội, như vậy thích hợp sao? May mắn Thượng Thanh Tông còn đồng thời phái người đi điều tra Vân Kiều xác chết. Hồi lâu không truyền đến tin tức, một ít đang ở yến hội người cũng một cái cá nhân thấp thỏm động lên. Chỉ là mặt nạ dưới, thấy không rõ thôi, trong yến hội, thương thế rất tốt Bạch Thư Đường thấy Phong Túy Tâm. Nghe được cái này Tố Nhã thoát tục Phong Túy Tâm một chữ không lậu đến dập khuôn Đại Ly nói. Trên mặt hắn biểu tình cương đã lâu. Đã lâu lúc sau, hắn phun ra một hơi, hơi có chút không thể nề hà đến hương vị. Quả nhiên, ta liền biết người kia, như thế nào sẽ chiếu người khác quán tính đi đâu. Là lúc tuy rằng hắn trước kia nơi Thượng Thanh Tông thế đại, lại loạn, đối nàng mà nói chưa chắc là lương thiện nơi. Nhưng là nàng hảo cường hiếu chiến, Thượng Thanh Tông loại này cạnh tranh chưa chắc có thể dọa lui nàng, chỉ là nàng thế nhưng bỏ quên Thượng Thanh Tông, tuyển yếu nhất chân linh tông. Vì cái gì? Chẳng lẽ thật là giống như người khác nói? Đắm mình trụy lạc, người cũng đừng trách nàng. Trên thực tế, ta cảm thấy nàng là khả năng không lớn lựa chọn Thượng Thanh Tông. Chỉ là không nghĩ tới nàng tuyển chân linh tông, vì sao? Trực giác Phong Túy Tâm chỉ là cười. Đốn hạ, nàng bổ sung một câu. Có lẽ nàng cũng là dựa vào trực giác mới không chọn Thượng Thanh Tông. Mà tuyển chân linh tông tuy rằng nàng phía trước liền phát giác Đại Ly cố ý vô tình đến hướng nàng. Dò hỏi chân linh tông sự tình, nàng đối chân linh tông quan cảm không kém. Không giống người khác như vậy khịt mũi coi thường. Đối với Đại Ly cái này cảm thấy ngược lại cảm thấy thực không tồi. Đương nhiên, không thể nói ra mượn này đả kích đến chính mình cái này học sinh đi. Tuấn giật bình tĩnh Bạch Đồng. Học buồn bực, nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nhíu mày, nàng người đâu? Cung điện ở ngoài, đá vụn tiểu đạo, bóng dâm thành ám ảnh, lạnh lẽo toa toa, thổi quét ở lỏa lồ bên ngoài làn da thượng, như là nhuận thủy giống nhau đến lạnh lẽo. Cá khê sơn là tiên gia linh sơn. Linh khí nồng đậm, không khí tươi mát thực, vô tạp chất bụi bặm, nhiều vì linh khí cùng hơi nước. Ở buổi tối nhiệt độ thấp cùng sơn thể trận pháp đến huyền diệu dưới tác dụng. Từng viên linh khí bọt nước ngưng kết lên, bám vào trên da mặt, thực dễ dàng đó là thấm vào trong cơ thể. Ngược lại là so hấp thụ linh khí còn muốn tới hiệu suất cao, mà lúc này, này đó lâm ấm ám ảnh bên trong, có lưỡng đạo thon dài mảnh khảnh hắc ảnh như quỷ mị giống nhau hiện lên uốn lượn tiểu đạo, ở không? Tiếng động rừng ở một viên xóa tung cái đỉnh đại thụ cành khô thượng. Nương toa toa rung động hành xanh lá mạ diệp che đậy. Hết thảy đều có vẻ tự nhiên vô dị thường, Thượng Thanh Tông phái ra người tất nhiên là cực kỳ có năng lực, nếu không cũng không thể trấn an Vân gia. Người không có gì hảo lo lắng. Vì sao một hai phải tới nơi này đâu? Một viên trên đại thụ, Thương Biệt Ly Ly đến Đại Ly tự nhiên tương đối gần. Nhiệt độ cơ thể đều dây dưa ở bên nhau. Hô hấp gần, lẫn nhau đều nghe được đến đối phương trên người mê người hương khí. Ta tới nơi này nhưng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng thật ra ngươi, vì sao cũng muốn theo tới? Đại Ly liếc Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Dù cho quanh mình đen như mực, Thương Biệt Ly cũng có thể chênh lệch đến đối phương trong mắt diễn ngược. Nàng chất một chút, phiết quá mặt, ngữ khí bình đạm. Lo lắng ngươi lạc đường mà thôi, Đại Ly. Ta sẽ lạc đường. Vui đùa cái gì vậy, ngươi cảm thấy ta ở nói giỡn sao? Thương Biệt Ly cười như không cười. Như vậy cơ mật sự tình, ngươi đều đã biết. Xem ra ta muốn giết ngươi diệt khẩu sao, Đại Ly đè thấp thanh âm. Một bên giò ra tay. Thử tính đến hoành ở nàng cổ phía trước một hoa. Lại không cẩn thận đụng tới đối phương trơn bóng mềm mại cằm, Thương Biệt Ly thân thể thoáng cứng đờ. Thiên Khai cằm, thanh âm có chút cổ quái. Giết người diệt khẩu, ngươi hành sao? Nàng bổn ý là Đại Ly thực lực trước mắt không bằng nàng. Đại Ly lại là bay nhanh đến đáp. Như thế nào không được? Ta lại không phải gian sát. Thương Biệt Ly đờ đẫn. Nàng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy nàng cùng Đại Ly thật là quan hệ thật tốt quá. Bằng không như thế nào có thể tự nhiên nhiên đến nói loại này lời nói đâu, hảo đi. Chỉ có nàng mất tự nhiên dường như, nơi này là nơi nào? Người xác định Vân Kiều xác chết đã bị đỗ ở chỗ này. Mà không phải đặt ở Thượng Thanh Tông cái nào năng thủ chữ vật pháp khí. Chữ vật pháp khí tuy rằng có thể bảo tồn vật chết. Lại không thể đem thi thể loại này duy trì bất biến mới mẻ trạng thái. Đối với còn cần tiến thêm một bước kiểm tra tìm tòi nghiên cứu thi thể. Người cảm thấy có thể đặt ở chữ vật pháp khí sao? Huống hồ chết người là Vân Kiều. Lại vô dụng cũng là Vân gia người. Là Vân Băng Kiêu muội muội. Đối với nàng vẫn là có vài phần tôn trọng. Này đây chuyên môn đem thi thể đỗ ở nơi này. Thương Biệt Ly hướng phía trước phương một lóng tay. Đại Ly ánh mắt đi phía trước di động. Đoan trang 7-8 mét xa một đống hai tầng tiểu lâu. Cùng mặt khác Thượng Thanh Tông kiến trúc bất đồng. Này đống kiến trúc có vẻ hẻo lánh sống một mình một ít. Kiến trúc phong cách cũng chung quy chung cũ. Trầm trọng áp lực. Ở bóng đêm dưới không hiện nửa phần tiên gia khí phái. Không biết là ban đêm độ ấm vẫn là gì đó. Duyên cớ. Đại Ly cảm thấy nơi này có điểm lạnh. Thượng Thanh Tông còn có chuyên môn nhà xác. Cái gì nhà xác? Ngạch, chính là nghĩa trang, bình thường dân chúng trong miệng thường nói đến phóng quan tài cùng người chết địa phương, ân. Đại khái là ý tứ này, bất quá không gọi nghĩa trang, mà là tàng linh các kiệt, rõ ràng là nghĩa trang còn muốn lộng cái tàng bảo thất giống nhau tên. Thương Biệt Ly, không để ý tới Đại Ly bố trí, giờ phút này, tàng linh các nội đều không phải là không có động tĩnh. Bên trong vẫn là có người ở kiểm tra xác chết. Tựa hồ, Vân Băng Kiêu cũng ở, Đại Ly hai người không hề ngôn ngữ. Mà là chuyên tâm liễm tức nghe bên trong động tĩnh. Bất quá Đại Ly khóe mắt dư quang liếc đến tàng linh các ngoài cửa có mười mấy Thượng Thanh Tông đệ. Tử đóng giữ, còn có mấy cái ở qua lại tuần tra chung quanh, nhưng phát hiện cái gì? Vân Băng Kiêu tựa hồ hỏi một CRU.PS. Cảm ơn muốn tiện lợi một phần đồng hài đưa Hòa Thị Bích. Hôm nay sẽ thêm canh một. Cũng chính là xong càng cảm ơn đại gia duy trì. Vẫn luôn là, nói Thương Lan vài tháng trước kia đã bị Biên Biên đại nhân thúc giục đến sách mới danh. Rốt cuộc bị chụp được sửa bản thảo một cái tên A. Đã chết nhiều ít não tế bào. Chịu không nổi đều, ân. Sách mới tên gọi Ngự Bảo. Đô thị loại. Cùng đô thị sinh hoạt còn có đô thị dị năng đều có quan hệ. Nói như thế nào đâu? Ta không hợp ý nhau cụ thể. Phải chờ ta đem tóm tắt nghẹn ra tới. Đại khái ngày mai sẽ thượng sách mới hy vọng đại gia đến lúc đó có thể rời bước cấp cái điểm đánh. Đề cử cùng cất chứa gì đó. Duy trì hạ. Không thắng cảm kích. Hết chương.